Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 108, học viện hoàng cực 108, Lăng Hàn trả thù. Lúc này động phủ có hai người, một cái đúng là Ân Thiên Duệ đại sư huynh Cát Thâm, còn có một cái không quen biết, nhưng cũng có kim đan đỉnh tu vi. Cát sư huynh, người yên tâm, bọn họ vào ta trận pháp bất tử cũng đến lột ra. Ân, ngươi tự mình bố trí trận pháp, ta tất nhiên là yên tâm. Nơi đó mặt nhưng còn có Thiên Tinh các thiếu chủ, những người khác đã chết đều không sao cả, ngàn vạn đừng làm cho hắn chết ở bên trong. Hắn nói như thế nào cũng là phong vân bảng đệ nhất danh, không có khả năng như vậy đồ ăn, chờ những người khác đều đã chết, ta lại đem hắn thả ra. Hành, ta đáp ứng chuyện của ngươi, chờ ta được đến dị hỏa, ta chắc chắn thực hiện. Hảo. Ta đây liền tĩnh chờ Cát sư huynh tin tức tốt. Tằng sư đệ, ta đi trước sư tôn nơi đó, miễn cho chọc hắn hoài nghi. Nghe đến đó, Tiêu Lăng Hàn mang theo ba người dẫn đầu ra động phủ. Cấp, cho xem ta còn là hôm nào lại đi ngươi động phủ làm khách. Tiêu Lăng Hàn vứt một khối lưu ảnh thạch cấp Ân Thiên Duệ. Hảo, đa tạ Tiêu đại ca, chờ ta đem chuyện này giải quyết, đại gia lại cùng nhau tụ tụ. Ân Thiên Duệ đối Tiêu Lăng Hàn cảm kích nói. Không nghĩ tới chuyện này sau lưng thật đúng là chính là Cát Thâm. Cùng ba người tách ra sau, Tiêu Lăng Hàn cũng không có hồi chính mình động phủ, mà là đi tìm Hồ Sâm. Thanh Nguyệt Sơn, nơi này linh khí nồng đậm, sơn gian xương trắng lượn lờ, sườn núi có một tòa sân, sân ngoại trong đất còn gieo trồng không ít quý trọng tứ cấp linh thảo. Đứng ở sân bên ngoài nghe vừa nghe đều làm người vui vẻ thoải mái, đột nhiên, sân môn bị người từ bên trong mở ra. Một vị ăn mặc màu xanh lá pháp y trung niên nam tử từ trong viện đi ra. Thấy nam tử một cái chớp mắt, Ân Thiên Duệ tiến lên một bước, ngữ khí cung kính nói. Đệ tử bái kiến sư tôn, Sở Mục Thần cùng Ân Thiên Thịnh cũng chạy nhanh hành lễ. Vãn bối Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh gặp qua từ viện trường. Ân, đều vào đi, Từ Cảnh Bình gật gật đầu, mở ra trong viện trận pháp, đem ba người mời vào phòng. Sau nửa canh giờ. Trong viện trận pháp lại lần nữa bị xúc động, Từ Cảnh Bình làm Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Sở Mục Thần đến nội thất đợi. Chính hắn ra sân, đem xúc động trận pháp người nghênh vào phòng. Trong đại sảnh, Cát Thâm vì Từ Cảnh Bình rót đầy trà, liền ngồi ở hắn xuống tay vị. Ngữ khí cung kính nói, sư tôn, tam cấp phá ách đan ta còn có chút đắn đo không được hỏa hậu, cố ý tới thỉnh giáo sư tôn. Phá ách đan công hiệu là trợ giúp tu sĩ đột phá đại cảnh giới tỷ lệ gia tăng nhị thành, loại này đột phá cảnh giới dùng đan dược khó nhất luyện chế, một không cẩn thận liền sẽ tạc lò, cho nên hỏa hậu nắm giữ đặc biệt quan trọng. Từ Cảnh Bình chậm rãi nói, nhìn về phía Cát Thâm ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Cát Thâm gật gật đầu, sư tôn nói chính là, luyện đan kỳ thật tựa như tu luyện, phải có kiên nhẫn, có kiên trì, không có lối tắt có thể đi. Thiếu bất luận cái gì một cái bước đi cuối cùng đều sẽ trở thành thất bại phẩm. Cát Thâm, người nhưng minh bạch. Cát Thâm đối thượng Từ Cảnh Bình bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn không biết Từ Cảnh Bình lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ chính mình làm sự tình bị hắn đã biết? Không có khả năng, chính mình như vậy cẩn thận. Sở hữu sự tình chính mình đều không có tự mình tham dự. Liền tính là học viện hộ vệ đội tường tra cũng sẽ không tra được chính mình trên người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy lại bình tĩnh, Cát Thâm mới dường như không có việc gì trả lời. Đệ tử minh bạch, cần tuân sư tôn dạy bảo, Từ Cảnh Bình nhìn trước mặt Cát Thâm, suy nghĩ về tới năm đó mới gặp hắn khi bộ dáng. Năm đó Cát Thâm một khang nhiệt huyết, chính khí lăng nhiên, bởi vì ở luyện đan tỷ thí thời điểm trực tiếp vạch trần một cái gian lận đệ tử, do đó bị người trả thù. Có một lần bị đánh nửa chết nửa sống. Chính mình đi ngang qua khi cứu hắn, thấy hắn nhân phẩm cũng không tệ lắm, tư chất cũng còn có thể, liền nhận lấy hắn cái này đồ đệ. Cát Thâm, người đi theo sư tôn đã bao lâu? Hồi bẩm sư tôn, đệ tử ở 25 tuổi bái sư, đến nay đã có 233 năm. Cát Thâm trầm mặc một chút, mới trả lời, đúng vậy, bất chi bất giác đã có hơn 200 năm. Từ Cảnh Bình tràn đầy cảm thán, lại như là ở lầm bầm lầu bầm. Cát Thâm sở không rõ Từ Cảnh Bình hôm nay như thế nào sẽ cùng hắn nói một ít luyện đan bên ngoài sự tình, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Cát Thâm, Ngươi cảm thấy Tiểu Lục thế nào? Từ Cảnh Bình đột nhiên chuyện vừa chuyển, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cát Thâm, muốn nhìn thanh hắn đáy mắt thần thái. Chỉ tiếc, hắn cái này đại đệ tử che giấu thật tốt quá, chính là hắn cũng nhìn không ra chút nào khác thường. Lục sư đệ người khá tốt, hiếu học, tiến tới, có thể chịu khổ, chịu được vất vả, luyện đan thiên phú cũng thực hào. Cát Thâm mắt cũng không chớp há mồm liền nói. Hắn nói là người hoàn toàn nhìn không ra hắn có bất luận cái gì ghen ghét chi tâm, phảng phất Ân Thiên Duệ chính là hắn thân đệ đệ giống nhau. Từ Cảnh Bình gật gật đầu, ân, vậy ngươi đi đem Tiểu Lục tìm tới, vi sư có chuyện muốn cùng hắn nói. Vâng, nghe thấy lời này, Cát Thâm rõ ràng đồng tử co chặt một chút, mà trùng hợp bị Từ Cảnh Bình nhìn cái rõ ràng, hắn nhìn về phía Cát Thâm ánh mắt là nói không nên lời thất vọng, còn có đau lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình thu đại đồ đệ Tẫn Nhiên là một cái vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn người, dám làm ra tàn hại đồng môn sư huynh đệ sự tình. Cát Thâm ngây ra một lúc lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh nói. Kia đệ tử lập tức liền đi tìm Tiểu Lục, hiện tại đi phòng trừng Ân Thiên Duệ không chết cũng đã ly chết không xa, chờ chính mình thu phục dị hòa là có thể mượn này thăng cấp nguyên anh kỳ, đến lúc đó chính mình cũng có thể luyện chế tứ cấp đan dược. Cũng không cần lại đối Từ Cảnh Bình khom lưng uốn gối. Thấy Cát Thâm đi tới cửa, Từ Cảnh Bình đột nhiên hỏi. Người biết Tiểu Lục hiện tại ở nơi nào sao? Tiểu Lục hẳn là ở hắn động phủ đi. Cát Thâm suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, ánh mắt chột dạ, không dám cùng Từ Cảnh Bình đối diện. Cát Thâm, nếu là Tiểu Lục đứng ở chỗ này, người sẽ cùng hắn xin lỗi sao? Người làm đại sư huynh ngươi lại không có hảo hảo chiếu cố hắn. Nghe nói hắn hôm nay ở khảo hạch thời điểm đá lấy lửa trận bị người động tay động chân. Từ Cảnh Bình nhắm mắt, chậm rãi mở lại lần nữa hỏi. Hắn tưởng cuối cùng lại cấp Cát Thâm một lần cơ hội, rốt cuộc có hơn 200 năm sư đồ tình phân. Sư tôn, Tiểu Lục khảo thí khi đá lấy lửa trận bị người động tay động chân sự, hộ vệ đội người đã điều tra ra, ngày mai chấp pháp đường người liền sẽ cấp hôm nay tất cả tham gia khảo hạch học viên một công đạo. Cát Thâm cầm nắm tay, nỗ lực bảo trì chấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cát Thâm không biết chính là, đây là Từ Cảnh Bình cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, đáng tiếc hắn chung quy không biết hối cải. Cát Thâm mới vừa đi đến sân cửa liền thấy 6 cái ăn mặc màu đen pháp y người, không đợi hắn biết rõ những người này vì sao sẽ đến nơi này, hắn đã bị học viện chấp pháp đội người cấp bắt lên. Hắn tê thanh kiệt lực quát, buông ta ra. Ta chính là Từ viện trưởng thân truyền đệ tử, các ngươi vì sao bắt ta? Đi đầu chấp pháp trưởng lão mặt vô biểu tình nói, là Từ viện trưởng cho chúng ta truyền tin tức, ngươi xúc phạm học viện viện quy. Sư tôn, nguyên lai sư tôn đã biết chính mình hành động, Cát Thâm lẩm bẩm nói nhỏ, quay đầu lại nhìn về phía sân phương hướng tràn ngập phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, còn kém một chút, liền thiếu chút nữa hắn là có thể thành công. Tàng Đào động phủ nổi. Lúc này Tằng Đào chính thích ý uống linh trà, hừ Tiểu Khúc. Đột nhiên, động phủ trận pháp bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ, một hàng ăn mặc màu đen pháp y tu sĩ xông vào. Tằng Đào thấy rõ người tới, bị dọa hồn phi phách tán, chấp pháp đội người như thế nào đột nhiên liền tìm thượng chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình giúp Cát Thâm làm sự bại lộ? Các ngươi muốn làm sao? Tằng Đào lắp bắp hỏi. Có người cử báo ngươi lợi dụng trận pháp hố sát học viện học viên, hơn nữa vẫn là thân truyền đệ tử. Sự tình quả nhiên bại lộ, xong rồi, chính mình này không phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao? Cửu Nhật Cát Thâm, ngươi đem lão tử hố thảm, Tằng Đào không phẫn quát, nhưng mà, này cũng không thể thay đổi hắn chấp pháp đội bị mang đi vận mệnh. Bị học viện chấp pháp đội mang đi người cơ hồ chính là có đi mà không có về. Giống nhau có hộ vệ đội tìm ngươi hỏi chuyện, vậy ngươi liền phải cẩn thận. Bởi vì bọn họ một khi tra được ngươi phạm vào học viện viện quy, liền sẽ đem ngươi trực tiếp giao cho học viện chấp pháp đội. Học viện chấp pháp đội đều là một đám lãnh khốc vô tình gia hỏa, bọn họ chỉ nghe viện trưởng đại nhân hiệu lệnh. Đen kịt đêm, phảng phất vô biên nùng mặc nặng nề mà bôi trên phía chân trời, liền ngôi sao ánh sáng nhạt cũng không có. Tại đây loại trong bóng đêm, Đỗ Tư Thông toàn thân từng đợt mạo khí lạnh, da đầu tê dại, phảng phất chung quanh có vô số đôi mắt đang nhìn hắn, thân thể dần dần cuộn tròn thành một đoàn, hắn nhắm mắt lại, cũng không dám nữa chăm chú nhìn hắc ám. Đỗ Tư Thông chiều nay mới vừa ăn cơm chiều đã bị người từ phía sau mê đi. Chờ hắn tỉnh lại liền đến cái này đen nhánh trong sơn động. Hắn không biết nơi này là chỗ nào, bên ngoài thường thường có con rơi bay qua, mà hắn trong thân thể linh khí rỗng tuếch. Đột nhiên, hét thảm một tiếng, tại chỗ không còn có Đỗ Tư Thông thân ảnh. Cái thứ nhất, một cái lạnh nhạt vô tình thanh âm vang lên, nửa đêm, đen nhánh màn đêm, yên tĩnh lại âm trầm, bên ngoài phong âm lãnh chu lên, thường thường có thể nghe được gió thổi lá cây sàn sạt thanh. Đối mặt này quen thuộc sơn động, Đỗ Tư Hạc lúc này chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, lòng bàn tay chảy hãn, da đầu tê dại, toàn thân ra mồ hôi. Đỗ Tư Hạc một khắc trước còn ở chính mình động phủ ngủ, chờ hắn tỉnh lại người liền cái này đen nhánh trong sơn động. Lúc này hắn trong thân thể linh khí chút nào không dư thừa, hắn biết đây là có người ở trả thù hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm trước bọn họ đem cái kia kêu thượng quan huyền ý học viên quan tới rồi nơi này, nhưng hiện tại nơi này cái gì đều không có. Hắn trong lòng sợ hãi lại sợ hãi, sớm biết rằng chính mình liền không tham dự đi vào. Đột nhiên, hét thảm một tiếng, tại chỗ không còn có Đỗ Tư Hạc thân ảnh. Cái thứ hai, một cái lạnh băng đến cực điểm thanh âm vang lên. Sáng sớm, thái dương còn không có dâng lên, trong không khí đã tràn ngập tảng sáng khi hàn khí, trên cỏ cũng đã che giấu màu xám sương sớm. Dậy sớm chim sơn ca ở kia tranh tối tranh sáng vân không cao truyền giọng hát. Một cái thân hình thon thả nữ tử, nàng tóc dài khoác với ngực, dùng một cây màu hồng phấn dài lụa nhẹ nhàng vãn trụ, ăn mặc một bộ bạch y, từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy nàng phía sau hình như có yên hà nhẹ hợp lại, thật sự phi trần thế người trong, đãi nàng đến gần, mới thấy rõ nàng khuôn mặt, da thịt thắng tuyết, dùng sắc tuyệt lệ, hảo một trương hoa dung nguyệt mạo mặt. Đột nhiên, bốn phương tám hướng sát khí tứ phía, quỷ khóc sói gào, lửa cháy cuốn thân, nữ tử tay cầm một cây roi dài. Bang, bang, không ngừng múa may, công kích tới trước mặt hỏa diễm thú. Đáng tiếc mới vừa đem một con hỏa diễm thú đánh tan, lại từ bên kia lao ra một con tới, một con, hai chỉ, ba con, chậm rãi, càng ngày càng nhiều, nữ tử rốt cuộc mệt mỏi ứng phó, bị thương. Ai, cấp lão nương lăn ra đây. Hoắc Mai là nhận được chính mình chất nhi Đỗ Tư Hạng truyền âm ngọc giản mới đến nơi đây, không nghĩ tới, tới lúc sau chính mình liền lâm vào trận pháp, xem ra là có người sớm đã thiết hảo bẫy dập chờ chính mình. Nói chuyện công phu trên người nàng lại bị thương, lúc này Hoắc Mai đã không có mới vừa tiến sơn động khi cao quy lãnh diễm, hiện giờ nàng chật vật bất kham, một thân thương. DFY, quảng cáo, cách chương.